Công chúa Vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 13, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó được hắn tới nhà chờ đi học như mọi ngày, nhưng khi vừa đến đã thấy người bạn thân của nó Mai đang ngồi chờ nó. Thấy hắn tới, Mai nhận ra đây là người ngồi cạnh nó. Là người à, không chịu nhường chỗ ngồi cạnh nó cho cô và làm nó thay đổi. Cả hai nhìn nhau chằm chằm cho đến khi nó xuống, Mai chạy lại chỗ nó nắm tay nó. Kéo, cậu đi học với mình nhé. Mai, hắn nắm tay còn lại của nó kéo về phía mình. Em muốn đi với anh mà phải không? Hắn, cả hai cứ đứng tranh nhau chở nó đi học. Thấy vậy nó đành đi đến trường trước mặc kệ cho hai người đó cãi nhau. Đến khi hai người cãi xong nhìn lại đã không thấy nó đâu hết. Nhìn đồng hồ đã thấy trễ bèn vội chạy theo nó nhưng không thấy nó đâu hết. Vừa đến trường ai cũng bàn luận về vụ án Trần Văn Hùng bị hai sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm nữ hoàng sát thủ Enzo Black và Black Rose giết. Chết, ông ta chết cũng đáng vì ông ta làm rất nhiều việc ác. Boy 1, có phải là hai người sát thủ đứng đầu thế giới đó không? NS1, Úc tôi còn nghe được họ là con gái. NS2, họ không để lại bất kỳ chứng cứ nào tại hiện trường vụ án hết. NS3, vậy họ giỏi vậy chắc họ là những mỹ nhân nhỉ. NS1, Vivi, hắn và Mai mặc kệ những lời bàn tán đó ung dung bước vào lớp. Vừa vào lớp đã thấy nó ngồi đọc sách, hắn thấy nó vội ngồi lại cạnh nó. Mai thấy hắn ngồi gần nó thì tức lắm nhưng không làm gì được. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, giờ ra chơi đến Mai đến rủ nó xuống canteen thì cùng lúc đó hắn cũng rủ nó xuống. Thấy hai người cứ nhìn nhau chằm chằm nó mới ngăn ra và họ cùng nhau đi xuống canteen. Em ăn gì không để anh lấy? Hắn, kem sô-cô-la, rồi mỉm cười với hắn. Kem dâu, Mai lên tiếng, tại sao tôi phải lấy cho cô? Hắn, đàn ông gì kỳ vậy, anh nỡ để tôi phải đi lấy hả? Lỡ đi rồi thì lấy cho tôi với chứ. Mai, hắn nhìn qua thấy nó không nói gì thì đành ngậm ngùi đi lấy đồ. Một lúc sau thì có vài người đến gây chuyện với nó và Mai. Mày là đồ mặt dày sao mày dám đi bên cạnh hoàng tử chứ? NS1, bữa giờ tụi tao để yên nhưng không có nghĩa là tụi bay được quyền đi chung với hoàng tử. NS2, nói xong cô ta kêu đàn em ở sau lưng nhào lên đánh nó và Mai. Mai không nói gì, nhìn nó thì nó chỉ nhếch môi ý bảo Mai xử lý một mình. Cô nàng thấy vậy nhào lên đánh cho mấy đứa đó một trận và vừa bảo vệ nó tuy. Vậy nhưng cô không hề có một vết thương nào trên người cả. Chỉ một lúc sau đám đàn em của hai đứa hồi nãy nằm la liệt trên sàn, nhà đứa thì chảy máu. Gãy tay, nằm rên rỉ. Hắn vừa lấy xong đến chỗ nó thì thấy nó và Mai đang bị bắt nạt, định lại giúp thì Mai bỗng cho mấy con nhỏ đó một trận đòn rồi ngồi xuống nói chuyện tiếp với nó. Hắn chạy lại hỏi xem nó có bị gì không nhưng may là nó không sao. Đến giờ ra về nó đang sắp xếp sách vở thì thấy mẫu giấy ghi ra về một mình lên sân thượng. Nó khẽ thở dài rồi bảo hắn với Mai về trước rồi một mình tiến lên sân thượng như trong tờ giấy đã ghi. Thật bất ngờ khi vừa tới sân thượng nó đã bị chụp thuốc mê, nhưng với bản lĩnh của nó đã nhanh chóng phân tích tình hình rồi chỉ hít phải ít thuốc mê cố giữ cho bản thân tỉnh táo, lấy móng tay cào nhẹ kẻ đã chụp thuốc mê mình, nhưng rồi nó đã ngất đi trước khi kịp nhận ra kẻ bắt cóc mình là ai. Cách chương.